Như vậy một phần một triệu cái hô hấp ở giữa đấu võ trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt bên trong chỉ còn lại một màn thần huyết cọc chia năm xẻ bảy, phun nhưng bộc phát, phát tiết chuyển động trang cảnh. Thần huyết cọc thật nát, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.